Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 423, cự hôn. Cái kia Trang giáo chủ, chúng ta thương lượng ngày tháng tốt. Nếu không, mời đế đại sư trực tiếp chọn đi. Đại sư ánh mắt tốt. Lương thần cắt nhật a, La Cửu một mặt cười tủm tỉm nói. Chúc mừng, chấm ngoặc kép, lập tức, chúc mừng âm thanh một mảnh. Triệu trưởng môn, người chuyện gì xảy ra? La Cửu ngắm Triệu Tinh Thần một chút, hỏi, tiền bối lời nói này được. Chấm ngoặc kép, Triệu Tinh Thần hoàn toàn chính xác khó xử. Chính cân nhắc thế nào mở miệng cự tuyệt. Một câu không khi liền có thể dẫn tới nguyên thông giáo lửa giận. Đến lúc, phiền phức lớn rồi, ngày tốt lành làm sao còn sụ mặt. Hẳn là cao hứng mới đối với đúng hay không? La Cửu cười ha ha nói. Ha ha, có lẽ là Triệu trưởng môn không hài lòng Trang cô nương. Lý Trạch Thiên tuyệt đối lòng mang ý. Đồ xấu, cái kia làm sao có thể? Trang cô nương thiên tài diễm diễm. Mà lại, diễm tuyệt thiên hạ, có cái nào nam nhi bất động tâm? Long Cú Hải cười nói. Triệu trưởng môn. Hẳn là ngươi đối với ta Trang gia tiểu thư còn thật không bên trên tâm. Trang Đình Đông rõ ràng có chút giận. Bởi vì, mọi người đều tại chúc mừng. Liền gia hỏa này còn nghiêm mặt. Hình như vừa mới chết cha mẹ bộ dáng. Vội về chịu tăng a. Ta Trang gia cô nương có thể gả cho ngươi. Kia là ngươi tam sinh mới có thể đừng tới phúc phận. Cái này, hôn nhân đại sự, cho ta hảo hảo châm trước một phen. Việc này, chờ ta về núi cùng sư tôn thương lượng lại định. Triệu Tinh Thần uyển chuyển trả lời. Hừ, có ta La Cửu ra mặt làm mai. Chẳng lẽ Yến đạo tử cái kia tiểu oa nhi còn dám không nghe hay sao? La Cửu phất ống tay áo một cái. Cũng có chút giận. Tiền bối, sư tôn vì lớn, ta phải tôn trọng hắn đúng hay không? Triệu Tinh Thần chọn lựa là chiến lược kéo dài. Triệu Tinh Thần. Ngươi không cần kiêu bí. Ta Trang Nhược Lan căn bản là không coi trọng ngươi. Lúc này, Trang Nhược Lan tức giận hung hăng nói. Nhược Lan, đừng nói lung tung lời nói. Trang Đình Đông xem xét. Tranh thủ thời gian quát lên nói. Trang cô nương, Triệu mỗ cũng không có mảy may kiêu bí. Cũng không có cái gì cảm giác ưu việt. Có thể cùng Trang cô nương ký kết tam sinh tình duyên. Đây là Triệu mỗ phúc khí. Chỉ bất quá, hôn nhân đại sự cần song phương ngươi tình ta nguyện, ngươi ta ở giữa vẻn vẹn mới chỉ thấy 2-3 lần mặt, không trả nổi kết, ta nghĩ, chúng ta trước kết giao, chờ ta về tông gót sư tôn thương lượng sau lại định. Triệu Tinh Thần nói, không cần giải, càng không cần về núi thương lượng. Triệu Tinh Thần, hôm nay ta Trang Nhược Lan liền đem lời vẩy ở đây. Chúng ta không có khả năng. Ta xem thường ngươi, ngươi cũng không xứng. Trang Nhược Lan hừ nói. Nhược Lan, đừng hành động theo cảm tính. Trước đó ước định cẩn thận liền muốn tuân thủ hứa hẹn. Không có thể tùy ý bội ước. Cái này đem để người trong thiên hạ xem thường ta Trang thị gia tộc. Trang Đình Đông sụ mặt huấn. Nói, Nhược Lan, Triệu công tử là ngươi tốt nhất vị hôn phu. Không cho phép lại ẩu khí. Đế Tuyết Y xuất hiện. Ai bảo hắn cái kia kiêu bí, ta liền xem thường hắn, xem thường chính là xem thường, chấm ngoặc kép, Trang Nhược Lan rõ ràng là đang giận, miệng vểnh lên được có thể treo cái bình dầu tử, đã Trang cô nương xem thường ta Triệu mỗ ta cũng không cần dùng mặt nóng đến tiếp cái này lạnh mông đít, ước định như vậy hủy bỏ, Triệu Tinh Thần trong lòng nhẹ nhàng thở ra, thuận gậy tre liền bò, Triệu trưởng môn. Ngươi đây là ý gì? Trang Đình Đông kém chút muốn gầm thét. Mặt âm trầm như mực nhìn chằm chằm Triệu Tinh Thần. Trang giáo chủ, đây chính là lệnh ái phản đối. Lệnh ái bội ước ở phía trước. Triệu mỗ cũng không có khả năng mặt dày mày dạn. Sở dĩ, song phương đều không hợp. Như vậy giải trừ ước định chính là. Triệu Tinh Thần trả lời. Nàng chỉ là tại nói nhảm. Chẳng lẽ ngươi nhìn không ra? La Cửu hỏi, trước công chúng phía dưới, mười mấy vạn người làm chứng, một lời đã ra, xe tư mã khó đuổi theo. Triệu Tinh Thần nói, Triệu trưởng môn, Ngươi có phải hay không vốn là có ý tứ này? Trang Đình Đông lãnh sát sát hỏi. Đúng là như thế. Triệu Mỗ Nguyên vốn cũng không hiểu rõ lệnh ái. Mà lệnh ái vừa vặn cũng không thích Triệu Mỗ. Nhất phách lưỡng tán. Vừa vặn, Triệu Tinh Thần lông mày nhướn lên. Khẩu khí dần dần hiển cường ngạnh. Ngươi đem ta Trang thị gia tộc khi cái gì rồi? Trong mắt ngươi còn có Nguyên Thông giáo sao? Trang Đình Đông lấy thế đè người. Đằng đằng sát khí nhìn xem Triệu Tinh Thần. Người trẻ tuổi, đừng có chút ít thực lực liền mắt cao hơn đầu. Ta La Cửu đi qua cầu so ngươi qua đường còn muốn dài. Ở đây cái trên đời, ngươi không tính cái gì. La Cửu lạnh lùng nói. Triệu Mỗ cũng không có nói mình tính cái gì. Nhưng cũng không thích lấy lão bán lão hạng người. Triệu Tinh Thần cười lạnh nói. Ngươi nói ta sao? Bá, La Cửu đứng lên. Âm lãnh nhìn chằm chằm Triệu Tinh Thần. Xung quanh, lập tức lượn vòng lấy một cỗ đáng sợ sát khí. Dọa đến xung quanh võ giả tranh thủ thời gian rối rít tứ tán thối lui đến một dặm có hơn. Tiền bối nếu như tự cho là mình lấy lão bán lão Triệu Mỗ không lời nói. Triệu Tinh Thần cường ngạnh đáp lại. Khá lắm tiểu oa nhi. Lão tử hôm nay liền giáo huấn ngươi một trận. Để ngươi nhìn một cái gì gọi là lấy lão bán lão. La Cửu tức điên lên, duỗi tay ra, tiên khí nhất chuyển, ầm ầm như kinh lôi nhấp nhô, ép đem mà tới, di hình hoán ảnh, Triệu Tinh Thần hóa thành long ngư tại tiên sát bên trong vọt qua. La Cửu mặt kia khó coi hơn, cái này thật đúng là 80 tuổi lão nương ngược lại sập hài nhi. Lúc đầu chỉ là vận dụng hai thành tiên lực, nghĩ không ra thế mà bị Triệu Tinh Thần lóe lên. Mặt mũi này thế nhưng là ném đi được rồi. Bất quá, lại là khiến chung quanh đám võ giả giật này cả mình. Mọi người cũng nhìn ra được. La Cửu dùng sức không lớn. Nhưng là, La Cửu là ai? Đứng tại Đông Thắng Thần Châu đỉnh tháp đại nhân vật A. Hắn chính là 2-3 thành tiên lực cũng không phải Triệu Tinh Thần chỗ có thể chống đỡ. Nhưng người ta liền nhẹ nhõm tránh đi qua. Khó trách Trang Nhược Lan sẽ bị bại như thế thảm. Đây là người ta có thực lực a. Giờ khắc này, đối với Triệu Tinh Thần chỉ là tinh thần lực cường đại cái này một điểm rất nhiều người sinh ra. Hoài nghi, nếu như không có cường đại tiên lực chèo chống, Triệu Tinh Thần chỉ dựa vào tinh thần lực không có khả năng hiện lên La Cửu công kích. Dù sao, trong lòng bọn họ, La Cửu tinh thần lực tuyệt đối mạnh mẽ hơn Triệu Tinh Thần được nhiều. Tiểu oa nhi, quả nhiên có một điểm cân lượng. Nếu như ngươi còn có thể đứng vững ta trời sập trăm hơi thở thời gian ta La Cửu nên tha cho ngươi. Một mạng, La Cửu lạnh hừ một tiếng. Một chỉ điểm ra, không trung phù văn hiện lên. Phù văn nháy mắt hóa thành một tòa núi xanh ép hướng về phía Triệu Tinh Thần. Tựa hồ, xung quanh hết thảy đều cho La Cửu tiếp dẫn đi qua. Biến thành một ngọn núi lớn ép xuống. Đám người lại tranh thủ thời gian nhao nhao phản rút lui đến khoảng 10 dặm có hơn. Bất quá, đều cảm giác ngực khó chịu. Có loại không thở nổi bị đè chết cảm giác. Tạch tạch tạch, liên thanh vỡ vang lên. Đại địa vỡ tan, Triệu Tinh Thần chân hõm vào. Một tấc sâu, một thước sâu, hai thước, ba thước. Triệu Tinh Thần liền giống như là một viên cây cột bị máy đóng cọc ép tiến trong đất giống như hối đoái. Triệu Tinh Thần không có lựa chọn khác, bởi vì, vẻn vẹn 10 hơi thở thời gian chính mình chỉ còn viên đầu lâu. Lại đè xuống đem bị chôn sống, lấy La Cửu tính tình, tuyệt đối không lại nương tay. Đến lúc, chính mình đem chết vô ích, bên cạnh Đồng Tam cùng Triệu Phi chỉ có thể lo lắng xuông. Bởi vì, bọn hắn cũng không phải là đối thủ của La Cửu, Trang Đình Đông một mực tại thờ ơ lạnh nhạt. Nguyên Thông lão tổ ngược lại là một mặt bình yên ngồi tại cái ghế bên trên. La Cửu mạnh áp suất không khí tới gần bên cạnh hắn lúc liền tự động trượt ra. Thiên thần không gian sáng lên. Định thân thuật, Triệu Tinh Thần không do dự chút nào. Dùng hơn 16 vạn điểm giá trị đổi này thuật. Bất quá, cũng vừa tốt đủ. Này thuật không chỉ có thể định trụ người khác. Đương nhiên càng có thể làm cho mình đứng vững. Định trụ chính mình. Triệu Tinh Thần thấy được mấy cây to lớn thanh đồng cây cột đâm vào trong thân thể của mình. Lập tức, hai chân giống như là hai cây trụ trời giống nhau, lập tức dò xét hạ đủ có ngàn mét sâu độ. Định thân thuật thì ra là thế, định trụ chính mình a. Đây không phải mấy cây siêu cấp cây cột sao? Giống như phòng ốc hướng hạ đóng cọc, cọc đánh cho càng sâu, nền tảng đương nhiên cũng liền càng kiên cố. Công lực đề một cấp, bước vào cửu phẩm tán tiên chi cảnh. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.